Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3303, anh chẳng thèm bận tâm tới việc chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Khung trừng mắt suýt nữa lòi chồng ra ngoài, rốt cuộc có chuyện gì thế? Hoàng Diệp run người, Lâm Mạn Giao sợ suýt nữa bật khóc. Thằng nhóc kia là ai thế? Sao cậu ta lại đắc tội với nhiều người khủng vậy chứ? Ông Lữ Thiên Khiếm hừ nói, Giang tiền bối, xem ra tên này không muốn quỳ rồi. Thằng danh này sát hại cháu tôi, còn giết chị gái của sư muội tôi. Tôi với tên xúc sinh này có thù không đội trời chung. Tôi đây có một đề nghị, nói. Giang Lục U nói một chữ, ông lão Thiên Khiếm nhe răng cười, nhìn thẳng vào Diệp Bắc Minh như nhìn con mồi béo bở. Để sát minh bọn tôi ra tay trước bắt tên này lại, còn về bí mật trên người cậu ta thì chúng ta cùng nhau chia sẻ, thấy sao? Giang Lục U suy nghĩ một lát rồi nhìn thoáng qua ba lão già đằng sau ông lão Thiên Khiếm. Khí tức này, lẽ nào là sát thần của sát minh, ba vị sát thần tham chiến, đủ sánh với cảnh giới đế, có người ra tay, còn mình chỉ việc hưởng thụ thành quả, vì thế gật đầu nói. Có thể nhưng phải giữ lại cái miệng của tên đó cho tôi muốn đích thân hôn nát cái miệng của cậu ta, cảm ơn, ông lão Lạch Trời đáp rồi nhìn qua Bách Lý Tranh Vanh. Bách Lý Tông Chủ, ý ông thế nào? Bách Lý Tông Chủ lạnh lùng nói. Đầu tiên, tôi muốn thấy tên phế vật này sống không bằng chết. Thứ hai, tôi muốn biết tất cả bí mật trên người cậu ta. Thứ ba, tôi muốn thanh kiếm trong tay cậu ta. Này, ông lão Thiên Khiếm suy nghĩ một lát, ông ta cũng vừa ý thanh kiếm kia, nhưng vẫn đành cắn răng nói. Được, chốt kèo, ba vị tiền bối, giao cho mọi người đấy. Rồi ông ta lùi về sau vài bước. Sau đó, một luồng sát ý khủng khiếp cuồn cuộn khắp không gian. Mấy nghìn cây mai đỏ thẫm gầm đó run rẩy kịch liệt, giết. Sát ý ba người tụ lại, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh như ác quỷ, anh tung chảo vào hư không, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện trong tay, một con huyết long lao ra, đùng đùng đùng, dư chấn lan ra, cánh hoa bay lả tả, đi, Diệp Bắc Minh không hề do dự ôm Sở Vị Ương và Sở Sở xoay người chạy sâu vào bên trong huyết mai lâm, anh chẳng thèm bận tâm tới việc chiến đấu, cho dù anh giết chết ba sát thần của sát minh, cách chương.